Sau khi cùng người đại diện kết thúc trò chuyện, hắn lại lần nữa tìm số di động của Dư Uyển Tình, ngón tay qua lại ở trên màn hình, cuối cùng vẫn là không thắng nổi, bắt qua đi, đối phương đợi vài giây mới chuyển được, mở miệng chính là một thanh âm của đàn ông dễ nghe, cứ việc Trầm Hạo Nam đã làm tốt công tác chuẩn bị, biết đối phương tiếp điện thoại sẽ là Diệp Tử Sâm, nhưng hắn vẫn là sẽ nghĩ, có lẽ có ngàn vạn phần có một khả năng tính là cô sẽ tiếp điện thoại của mình. Nhưng thanh âm kia phát ra, hắn vẫn là ngăn không được toàn thân đau lên, ổn ổn tinh thần, mới thong thả mở miệng, tôi biết là anh, Diệp Tử Sâm. Uyển Tình, cô ấy hiện tại hẳn là ở bên cạnh anh, hiện tại cô ấy đang đứng ở đầu sóng gió, tôi biết người dẫn đường chuyện này cùng anh có quan hệ, hy vọng anh có thể bảo vệ tốt cho cô ấy, đừng cho cô ấy chịu thương tổn. Trầm Hạo Nam vội vàng nói xong, cũng không đợi đối phương có phản ứng gì liền treo điện thoại. Hắn lẳng lặng mà ngồi ngay ngắn ở trên sofa hồi lâu, lặp lại nhìn số điện thoại quen thuộc kia, cuối cùng vẫn là một hơi đem số xóa bỏ. Hắn như là chạy mấy cây em marathon, thở hổn hển, đem điện thoại ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, Trầm Hạo Nam đứng ở tắm dưới vòi hoa, tùy ý để nước phun ở trên người, từ nay về sau, hắn cùng cô rốt cuộc không có bất kỳ quan hệ gì, về sau khi gặp lại chỉ sợ cũng chỉ là người xa lạ thôi. Không đúng, khả năng về sau không bao giờ gặp lại đâu, quả nhiên trộm tới cảm tình, vẫn là sẽ còn trở về, mặc kệ hắn lại như thế nào nỗ lực cũng trước sau đụng vào không đến cô, cứ việc biết ánh mắt cô nhìn mình, xuyên thấu qua hắn giống như là đang nhìn một người khác, nhưng hắn vẫn là vô pháp tự kềm chế mà hãm sâu vào nhu tình mật ý của cô, với hắn mà nói, không quấy rầy là việc cuối cùng hắn có thể làm vì cô, hắn sẽ đem phần cảm tình này chôn giấu dưới đáy lòng. Sau đó một người cô độc sống quãng đời còn lại, có một số người, không phải không yêu, mà là bởi vì quá mức thâm ái, vì làm cô ấy hạnh phúc, không thể không rời xa họ, trên mạng như cũ khí thế ngất trời, thậm chí đem tân tấn quốc dân nữ thần Tô Tiên Nhi cũng liên lụy tiến vào, Tô Tiên Nô Nhi là như thế nào nóng lên, vẫn là bởi vì lúc trước Diệp Tử Huyên cho cô ta kéo kim chủ, cô ta cũng liền thuận lý thành chương mà dựa vào thân thể đổi lấy tài nguyên. Gần nhất đại ngôn một trò chơi, bởi vì trò chơi này, thâm chịu Trạch Nam yêu thích, Tô Tiên Nhi diện mạo thanh thuần, hoàn toàn là mộng tưởng tình nhân của Trạch Nam A, tự nhiên liền đem cô ta phủng thành nữ thần quốc dân, trên Weibo của Tô Tiên Nhi thảm lên, uyển chuyển chỉ ra Dư Uyển Tình ở phim trường chơi đại bài, nhiều lần khi dễ cô ta, hơn nữa ở cuối cùng còn lấy lý nói hy vọng Dư Uyển Tình tương lai hào hảo, cái này không chỉ là nữ fan chỉ trích mắng chửi người. Càng là thêm lên một đám Trạch Nam phấn của Tô Tiên Nhi, chắc là fan nam, chuyện này giống như là kế hoạch tốt, ngay ngắn trật tự lên men, trong đó cũng có mấy người tương đối lý trí biểu đạt ra quan điểm, các người không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao. Trầm Hạo Nam mới vừa ở tiết mục thổ lộ, liền tuôn ra những việc này của Dư Uyển Tình, cảm giác có âm mưu a cộng một ta cũng cảm thấy, vì cái gì phía trước không cho hấp thụ ánh sáng, cố tình lúc phát sóng trực tiếp kết thúc cho hấp thụ ánh sáng đâu. Từ sau khi giới giải trí tuôn ra có người tự sát, cũng không dám tin tưởng thị thị phi phi đó nữa, có hay không người cùng ta giống nhau cảm giác chuyện này cùng lần trước Tôn Đệ Sở Dương thấm y chán thương, súng, có điểm liên hệ. Lúc ấy là Dư Uyển Tình Trầm Ảnh Đế bị hai người bọn họ lấy ra tới chán thương, súng, đầu tiên là tuôn ra hai người bọn họ quan hệ không bình thường, liền khiến cho mọi người mắng nhà gái, hiện tại lại là như vậy, tổng cảm giác phía sau màn này là cùng một người. Nhưng là nói như vậy, thực mau đã bị bình xịt cấp bao phủ mất, thậm chí có chút người bị mắng rời khỏi Weibo, mệt.